Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chết liền cặn bã nhi đều không thừa. Long Vương vậy mà điên cuồng đến đem trên người tinh huyết toàn bộ vận chuyển vào yến trùng thể nội, lại thêm bị kim tiệt mệnh thôn phệ. Trong cơ thể huyết nhục trên cơ bản đã bị tiêu hao hầu như không còn. Cả người khô héo đáng sợ, nhưng lại dị thường hưng phấn. Kim tuyệt mệnh phẫn nộ tới cực điểm nhi. Thôn phệ Long Vương là hắn duy nhất phản kích cơ hội. Không nghĩ tới lại bị phá hư. Hỗn đàn, người đáng chết. Ngươi cho rằng ta không chiếm được máu tươi của ngươi liền không có cách nào sao? Ngươi không có máu, còn có da thịt, còn có xương cốt. Ta liền nuốt xương cốt của ngươi. Kim tuyệt mệnh một quyền đánh vào Long Vương trên đầu. Đáng sợ lực phá hoại lập tức đem Long Vương thân thể đánh thành một mảnh huyết vụ. Kim tuyệt mệnh mở ra huyết bồn đại khẩu. Một đại đoàn huyết vụ lập tức bị hắn toàn bộ hút vào trong miệng. A, yến trùng ngây dại, đột nhiên phát ra một tiếng thảm thiết tiếng giống. Mặc kệ hắn có bao nhiêu hận, mà dù sao huyết mạch tương liên, Long Vương là nên chết. Nhưng bất kể như thế nào đều là của hắn cha ruột. Nhìn gặp cha ruột của mình hài cốt không còn, bất luận cái gì có cảm tình người khả năng khó có thể chịu đựng. Mà thôn phệ Long Vương thân thể kim tuyệt mệnh đột nhiên trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đầu mới ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, hai tay lôi xé thân thể của mình ra thịt, lợi chảo một dạng bàn tay mở ra làn da. Trong cái khe vậy mà không có chảy ra một giọt máu tươi, mà là dài ra vảy màu đen. Vảy màu đen càng lớn càng nhiều, rất nhanh liền bày kín toàn thân. Cùng lúc đó, kim tuyệt mệnh thân thể cũng ở đây bành trướng. Vóc người thấp nhỏ trở nên khôi ngô, một thân vảy màu đen, tứ chi biến thành lợi chảo. Cùng Long Vương một dạng, hắn đã không còn độc thân, mà là một đầu quái thú đáng sợ. Trên người đau đớn dần dần biến mất. Kim tuyệt mệnh đứng người lên. Một mặt say mê lung lay đầu lâu dữ tợn. Rát rát cười nói. Rát rát, thực sự là quá kỳ diệu. Không nghĩ tới cừu gia ma long huyết thực mạnh mẽ như vậy. Thực sự là đáng tiếc. Nếu như ta sớm biết, đã sớm thôn phệ thù thiên cự. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Người đáng chết. Yến trùng lạnh lùng quát. Hắc hắc. Ngươi không nên gấp gáp, coi như ngươi không giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Chỉ là thôn phệ ra thịt xương đều mạnh mẽ như vậy. Nếu như ta chiếm được cừu gia ma long huyết, có thể hay không trở nên càng thêm cường đại đâu. Kim tuyệt mệnh nhìn chằm chằm yến trùng, giống như là một đầu mãnh thú theo dõi con mồi của mình. Yến Phong cũng cảm thấy kim tuyệt mệnh chuyển biến, thực lực tăng cường một mảng lớn, tiến lên một bước nói. Ngươi thực sự là biến càng ngày càng chán ghét. Hôm nay nếu như không đổ ngươi, ta còn thực sự sợ ngươi hù đến tiểu hài tử. Kim tuyệt mệnh quay đầu nhìn về phía Yến Phong, mắt lộ ra hung quang nói. Ngươi cũng yên tâm. So sánh dưới, trong truyền thuyết so ma long huyết càng cường đại hơn chân long bất tử huyết càng thêm để cho ta chờ mong. Bất quá ta hiện tại càng mong đợi là, nếu như ta đồng thời có ma long huyết cùng chân long bất tử huyết, ta hội cường đại đến mức nào đâu? Nếu mà muốn, cứ việc tới lấy a. Yến Phong khiêu khích duỗi duỗi tay ngón tay. Yến trùng hoành khóa một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Người tránh ra, hắn là của ta. Yến Phong do dự một chút, lui về sau một bước. Bất kể như thế nào, kim tuyệt mệnh cũng là yến trùng cừu nhân giết cha. Chắc hẳn hắn càng thêm hy vọng mình có thể tự tay báo thù. Nếu quả thật có chút không ổn thỏa, bản thân lại ra tay cũng không muộn. Không cần tranh, hôm nay hai huynh đệ các ngươi đều phải chết. Kim tuyệt mệnh vừa mới nói xong, trên người toát ra từng tia hắc khí. Một cái lắc mình đã đến yến trùng trước mặt, một quyền đánh vào yến trùng ngực. Oanh, yến trùng bị đánh bay ra ngoài, thân thể đụng vào trên vách núi đá. Cả ngọn núi cũng là một trận lắc lư. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Kim tuyệt mệnh đã đến yến trùng trước mặt. Lợi chảo vạch về phía yến trùng cổ. Yến trùng gầm lên giận dữ. Một quyền đánh ra. Lần này bay ra ngoài là Kim Tuyệt Mệnh, đem đối diện vách núi ném ra một cái hố to. Đất rung núi chuyển, Thừa Thắng xông lên, kim quang hiện lên, Yến Trùng một cước đạp về Kim Tuyệt Mệnh phương hướng. Cùng lúc đó, một cái bá đạo nắm đấm tiến lên đón. Oanh, quyền cước va chạm sinh ra lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Toàn bộ sơn động rốt cục chịu không được đáng sợ như vậy lực trùng kích. Sụp đổ, Yến Phong mặt mày xám xịt từ đống đá vụn bên trong bò ra. Mắng, thực mẹ nhà hắn biến thái. Hai người như là hai quả đạn pháo liền xông ra ngoài. Lấy bọn họ hiện tại biến thái lực lượng, chiến trường này thật sự là quá nhỏ. Hưu, một đường hắc khí từ Kim Tuyệt Mệnh trong hai mắt kích xạ ra. Đánh vào Yến Trùng nguyên bản vị trí. Nhưng là Yến Trùng một cái lắc mình liền biến mất. Xuất hiện ở Kim Tuyệt Mệnh sau lưng. Kim Tuyệt Mệnh phía trước không xa thổ sơn bao thành Yến Trùng thế tội phẩm. Hắc khí bắn tại sườn núi phía trên. Chỉ thấy không biết đứng vững bao lâu sườn núi bắt đầu từ từ nghiêng. Giống như bị người một kiếm chém ra đồng dạng. Gãy thành hai nửa. Mà lúc này xuất hiện ở Kim Tuyệt Mệnh sau lưng Yến Trùng. Len lén một trưởng ấn hướng Kim Tuyệt Mệnh áo ba lỗ. Âm kình ngưng ở lòng bàn tay không phát. Vô phong không động. Để cho người ta mảy may cảm giác không thấy một trưởng này. Kim Tuyệt Mệnh cảm thấy nguy cơ. Trên người lập tức hắc quang đại thịnh. Như gai sắc một dạng hắc quang từ trên người hắn mãnh liệt bắn ra. Bắn ra hướng bốn phía. Đang bị hắc quang quét trúng trong nháy mắt đó. Yến Trùng một cái lắc mình. Lại xuất hiện ở Kim Tuyệt Mệnh phía trước. Một quyền vung ra. Kim quang đại thịnh. Cùng hắc quang đụng vào nhau. Hai đạo hoàn toàn khác biệt quang mang vẽ trên mặt đất. Lưu lại thật sâu một đường ngấn sâu. Dạng như vậy tựa như lợi khí cắt qua đồng dạng. Nếu như chạm tại thân người bên trên. Vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Yến Phong có chút chấn kinh. Đây chính là cừu gia kia là cái gì ma long huyết lực lượng sao? Thật đúng là mạnh đến biến thái. Hai người một cái chiếm được da thịt xương. Một cái chiếm được tinh huyết. Nếu như toàn bộ tập trung ở trên người một người. Lại sẽ mạnh đến mức nào? Hắn hiện tại nhưng lại đối với lão đầu tử cùng cừu gia ở giữa rốt cuộc có gì ân oán? Vì sao Yến Trùng tới Yến gia? Lão đầu tử năm đó đến cùng đều đã làm những gì? Phanh phanh phanh, hai người không ngừng đụng chạm, hơn nữa động tác càng lúc càng nhanh, từ xa nhìn lại giống như là tối đen. Một kim hai đạo quang ảnh tại lẫn nhau va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra lực lượng cường đại sóng xung kích. Bên cạnh hoa cỏ cây cối toàn bộ tao ương, bị xung kích sóng thổi qua, toàn bộ hóa thành cho bụi. Oanh, một lần va chạm, hai người cũng là bay ra ngoài. Một cái bị đánh lên núi trong cơ thể. Một người khác chính là đụng gãy mười mấy viên đại thụ mới dừng lại. Cạc cạc cạc, thực sự là quá kỳ diệu. Ta hiện tại đối với ma long huyết càng ngày càng mong đợi. Giống, Kim Tuyệt Mệnh một tiếng cuồng tiếu về sau. Đột nhiên toàn thân căng cứng. Song tay nắm chắc thành quyền. Tứ chi quyển rúc vào một chỗ. Tốt giống thứ gì đang muốn phá thể mà ra đồng dạng bộ dáng. Trong miệng phát ra quái dị tiếng gào thét. Ta dựa vào, gia hỏa này thế nào? Vết thương cũ tái phát. Hay là nên nhiều như vậy biến thái thí nghiệm lưu lại di chứng? Gặp Kim Tuyệt Mệnh phi thường thống khổ bộ dáng. Yến Phong đang chuẩn bị chế giễu một lần. Nhưng là đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ chân chính bá đạo. Lại tà ác lực lượng. Giống, Kim Tuyệt Mệnh đột nhiên tứ chi mãnh liệt mở ra. Nôn tiếng ra. Cái kia thanh âm to lớn, chấn động nơi rất xa mấy ngọn núi cũng bắt đầu phát sinh diện tích lớn chấn động. Đồng thời một chút cách tương đối gần thụ mộc cùng núi đá tất cả đều chịu không được cái này vừa. Quát chi lực, đều phấn phấn nổ tung, tiếng mặt sự hùng vĩ. Một cỗ cường đại lại tà ác khí tức từ từ chèn ép nơi này tất cả. Lớn bắt đầu từ từ rạn nứt, cỏ cây chết héo, giống... Yến Trùng đột nhiên cũng là một tiếng hét lên, giơ lên nắm đấm hung hăng nện xuống đất. Oanh, lực lượng bá đạo theo kim quang nổ bắn mà ra. Chỉnh vùng đất đều đang lắc lư. Tất cả bị kim quang quét qua thụ mộc đều bạo nổ. Biến thành cho tàn. mà trên mặt đất thạch đầu toàn bộ bị một quyền này cho chấn động bay lên. Trên không trung vỡ vụn, trên trời đều là một chút lớn nhỏ không đều toái thạch rơi xuống. Kim tuyệt mệnh trên người hắc quang đại thịnh, yến trùng trên người kim quang chói mắt, đột nhiên nhanh như tia chớp phóng tới đối phương. Oanh, hai quyền chạm nhau, bá đạo đối với bá đạo, không có bất kỳ cái gì chiêu thuật, tất cả đều là lực lượng cùng lực lượng đối bính. Năng lượng cường đại lập tức từ trong hai người bộc phát. Không gian vậy mà một trận vặn vẹo. Ngao, kim tuyệt mệnh trong miệng đột nhiên phát ra quái dị tiếng giống. Cái kia không phải là người tiếng giống, càng giống là một loại nào đó cự thú tiếng giống. Đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy móng vuốt của hắn đột nhiên tại bành trướng, biến to lớn vô cùng. Không chỉ là bàn tay của hắn, hắn cả người đều tại bành trướng. Lập tức vậy mà dài đến tối thiểu nhất có cao 5 mét. Đây hoàn toàn là thoát ly nhân loại phạm trù. Kim tuyệt mệnh triệt để biến thành một đầu quái thú to lớn. Ha ha ha, người đi chết à. Kim tuyệt mệnh lớn tiếng cuồng tiếu. Mở ra to lớn móng vuốt quất hướng yến trùng. Tại kim tuyệt mệnh trước mặt, yến trùng thân thể hiển cực kỳ nhỏ. Giống như là một con muỗi bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng phun ra máu tươi từ không trung chiếu xuống. Yến trùng còn chưa kịp rơi xuống đất, kim tuyệt mệnh cái kia thân thể cao lớn vậy mà một bước liền đuổi theo. Nâng tay lên chảo vỗ xuống đi. Oanh, yến trùng đập rơi trên mặt đất. Toàn bộ thân thể liền vùi lấp nhập trong lòng đất. Kim tuyệt mệnh lần nữa nâng lên to lớn bàn chân. Hung hăng đạp xuống. Oanh, bụi đất tung bay. Mặt đất mở ra một đạo cự đại khe hở. Giống như là chỉnh vùng đất đều muốn bị kim tuyệt mệnh một cước này cho dẫm thành hai nửa. Đại ca, Yến Phong gầm thét, trong cái khe yến trùng bản thân bị trọng thương. Tứ chi vặn vẹo, ngực sụp đổ, vết máu đầy người, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, người nhất định biến thành thức ăn của ta. Người liền cam chịu số phận đi. Kim tuyệt mệnh cuồng tiếu không thôi. Đột nhiên mở ra tràn đầy răng nhọn cự miệng rộng, cắn một cái hướng yến trùng. Hắn muốn đem yến trùng cả người đều nuốt vào bụng bên trong. Đại ca, Yến Phong điên cuồng vọt tới. Thế nhưng là đã chậm, yến trùng bị kim tuyệt mệnh nuốt bụng bên trong. Oanh, Yến Phong cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Nếu như hôm nay yến trùng chết rồi, đoán chừng hắn hội lưu đời sau oán hận. Hôm nay ta đã ăn no rồi. Trước hết không chơi với ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi. Kim tuyệt mệnh quay đầu xong, Yến Phong cười hắc hắc, bước ra một bước, mà một bước này vậy mà bước ra chừng xa mấy chục mét. Nhưng khi hắn vừa định phóng ra bước thứ hai thời điểm, đột nhiên một tiếng hét thảm, chỉ thấy bụng của hắn đột nhiên một trận nhúc nhích, bên trong giống như là có đồ vật gì đang động, muốn phá thể mà ra. Ngao! Theo một tiếng rung trời tiếng giống, kim tuyệt mệnh bụng kim quang nổ bắn ra, nổ tung lên, một đầu kim quang lóe lên cự long phá để mà ra. Đằng không mà lên, quanh quẩn trên không trung, phong vân lôi động, Yến Phong ngây dại, lẩm bẩm nói, bán chó, trên đời thật sự có long. Kim long trên không trung gào thét, đột nhiên một cái lao xuống, đụng vào còn trên mặt đất kêu thảm kim tuyệt mệnh. Oanh, kim tuyệt mệnh giống như là bị pháo hỏa tiễn đánh trúng đồng dạng. Cả người đều bị nổ thành bột phấn, lại bị lực lượng cường đại sóng xung kích thổi tan trong không khí. Không lưu một chút dấu vết, kim long rơi trên mặt đất, kim quang hiện lên, yến trùng thân thể hiện ra, lung la lung lay ngã trên mặt đất. Yến Phong vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy. Hắn chết không? Yến trùng hỏi, chết rồi. Chết liền cặn bã nhi đều không thừa. Yến Phong nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.